108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 323 túy ngọa xa chàng quân Mạc Thiếu. Gocchuyenaudio.com. Ở bên kia, một đao lãnh diễm xa xa chỉ vào tâm khẩu, thật giống như muốn đem mình cắt thành hai nửa, dường như khí phách vô song. Quan Anh cũng không nói gì, hoang, lần thứ hai tuyệt không phải bình thường, trên người đao khí giống như liên hoa bàn nở rộ trong mưa to, trong tầm mắt liên hoa bàn đao khí ở nước mưa trong cắt ra khỏi một cái mỹ lệ hình dáng. Vừa hoa lệ, vừa nguy hiểm. Phục ma điện oanh xối thành từng mảnh chạy trồm bừa bãi. Tô Tinh quát một tiếng, toàn thân bốc cháy lên từ sắc chân khí. Trong mưa to, một đạo chói mắt từ quang cho nên vọt ra. Tới gần đại đao phong mang, thấy Tô Tinh dùng tử khí bao ở mình, Quan Anh cũng không lưu tình, trong tay lãnh diễm cơ khí thế một điểm chưa giảm ít, trực tiếp vén lên lạnh như băng thẳng tắp, nước mưa thật giống như bị phân cách ra. Tử khí chân cương xen lẫn nước mưa nghiêng ra, ở trong mưa to phá vỡ một cái đốt người nhiệt độ, Quan Anh một đao chém ra. Đao khí như cụ bé nhọn làm cho người ta tuyệt vọng. Hoành long nổ, một đao kia 100 mét bên trong nước mưa đều nghiền nát, giống như khí thế thật không làm cho người ta cảm thấy vô lực. Thân ảnh ở chút xíu trong lúc dễ dàng tránh thoát, thoáng cái hướng chống đỡ trước mặt Tô Tinh bén nhạy vượt xa Quan Anh đắc ý lường trước. Nam nhân này năng lực chiến đấu không phải là bình thường, kiếm tu, vũ tư u hảo. Ánh mắt Quan Anh âm thầm khen trong lòng, lưu ý Quan Anh thứ hai đao tự nhiên cũng sẽ không như vậy nông cạn. Tử hoàng trảm nguyệt đao đao khí quay về, đột nhiên một thăng. Ở gần người đối với giết trong nháy mắt, Tô Tinh toàn lực ngưng tụ trên người tử khí tựa như một kiện binh khí đột nhiên thoát khỏi thân thể của hắn đồng thời đánh tới. Tử khí đằng đằng, tường vân khắp nơi. Quan Anh ánh mắt lại vẫn lưu lại chói mắt quang, ở nhất thời chuyển bất quá thần dưới tình huống, trong tay nhắc tới, đao khí không chút do dự chém ở trong không khí tử khí thượng. Đầy trời đích thực cương tử khí nhìn như hung mãnh nhưng cũng trải qua thông minh Quan Anh một kích. Tan thành mây khói, nhưng một thân ảnh mạnh mẽ tới gần, Tô Tinh một cước hướng phía Quan Anh càng dưới đá vào, tà tà xông lên lực đạo thẳng đánh Quan Anh, cây đại đao một vượt qua cản lại này lực đạo một chân, kịch liệt chấn động toàn thân khôi giáp. Đao khí phá tán, Quan Anh cũng là lui nửa bước. Sợ rằng không ai dám tin, Thiên Dũng Tinh đại đao Quan Thắng, cao nhất võ tướng thậm chí sẽ ở một cái hàng tinh giả công kích đến bị đánh lui nửa bước, mặc dù chẳng qua là nửa bước, đối với Tô Tinh mà nói cũng là một bước dài. Người đến tột cùng là ai? Quan Anh ngưng trọng, thứ hai đao kết thúc sao? Tô Tinh nói, chẳng lẽ người này có lâm xung thiên phú sao? Quan Anh giọng nói một vượt qua, cười một tiếng. Đao thứ ba đã bắt đầu. Cái gì? Nguồn truyện phao, VN, Tô Tinh chung quanh kia yên lặng, nước mưa bỗng nhiên sóng to cuốn động, đao khí tựa như liên hoa chán phóng, hóa thành vô tận mảnh nhỏ xoắn ở Tô Tinh. Mưa to bị đánh chết thất linh bát lạc, sát tinh đại thánh vui vẻ, cho là thấy đối phương tử vong. Có thể nước mưa vừa lui, Tô Tinh mặc dù vết thương buồn thiêu thiếu chút nữa ngã quỵ, nhưng là còn sống. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com. Ở Tô Tinh trước mặt đã xuất hiện một gã lãnh diễm cô gái, nàng đang ôm lấy Tô Tinh, cái trán có một đồng bảo ngọc phóng xuất ra một đoàn kết giới đem vòng vây, cũng là hóa giải Quan Anh bá đạo này đến tuyệt vọng tuyệt sát. Thật là lợi hại, Quan Thắng quả nhiên biến thái chết. Vũ Tư U chính là cùng người như vậy ở chiến đấu. Tô Tinh mơ mơ màng màng nghĩ, Quan Anh kia đao thứ ba thật sự quá ra dự liệu, mượn mưa to che chở, vốn là chính là cường nỗ chi mặt, Tô Tinh căn bản không có biện pháp nhận thấy được, nếu như có người thất lễ cứu hắn, sợ rằng mới vừa rồi tự nguy hiểm. Phu quân, hay là giao cho thiếp thân sao? Vũ Tư U lời nói như có ma lực. Tư U, ngươi tại sao không trốn? Tô Tinh thở dài, Vũ Tư U đưa mắt nhìn Tô Tinh, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên bờ môi của hắn, nhất thời một cổ so sánh với tia chớp còn muốn sáng người quang mang thiểm vào đại não, Tô Tinh sửng sốt cảm nhận được bờ môi nhu tình sâu vô cùng vẫn. Này vừa hôn, chấn ở mọi người, chỉ có Xài Linh đang mỉm cười, một màu đỏ hồng hà nhuộm ở tại Vũ Tư U trước mặt gò má, tựa như say rượu, mắt mông lung. Quan Anh không có xuất thủ, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Vũ Tư U, phảng phất đang chờ đợi một cái đối thủ. Sát tinh đại thánh không thể tin, vội vàng mở ra sinh thần bảo cương, vừa sợ vừa di. Tựa như tuyên cổ không thay đổi thời gian bị đánh phá, cuồng bạo nước mưa ở Vũ Tư U đứng dậy một khắc kia chợt trở nên vô cùng ôn nhu, thiên thương tinh hành giả một tay vuốt ve môi nhiệt độ, ánh mắt vi say, cước bộ hư mạc. Võ tổng, ngươi tìm một cái nam nhân tốt mà tướng tự thừa nhận ngươi sao? Quan Anh cười một tiếng, nàng xoay người, một đạo kiếm khí phá vỡ. Còn muốn chạy sao? Vũ Tư U thanh âm có chút khác thường quyến rũ, phảng phất cùng lúc trước thiên thương tinh tưởng như hai người, nhược quả nói phía trước Vũ Tư U là lãnh diễm, lúc này chính là đẹp đẽ, nước mưa ở nàng tuyết bạch áo bị một cổ nóng rực tinh lực sờ bốc hơi lên, cảm giác này rất kỳ quái. Người uống say, Quan Anh quay đầu lại, sẽ làm cho thiếp thân cùng người đánh một trận sao? Vũ Tư U khơi gợi lên điên đảo chúng sanh cười, đột nhiên chân đạp nước mưa, chấn lên bọt nước. Rít gào gió bị xé nát, Vũ Tư U lao đến, giống như là một đầu hung mãnh mãnh hổ giống như, hạ trong nháy mắt tay nàng cầm song đầu kiếm, chỉ thấy hai tay nhất phân quý xương yêu liên hóa thành hai bàn kiếm, một thanh tái tuyết lấn xương, một thanh tối đen như mực. Song kiếm, Quan Anh ngơ ngẩn, hành giả cùng kiếm đã hóa thành một đạo thiểm điện, bắn thẳng đến hướng về phía Thiên Dũng Tinh Quan Anh. Vô song năm đoạn là có thể làm ra đối với địch nhân công kích làm ra chuẩn bị dự phán cũng tự hành chống cự biện pháp, nhưng cảnh giới này không phải là vô địch, ít nhất ở tinh tướng lực chiến đấu, có khi còn cần song phương lâm nguy biến hóa tới thay đổi chiến cuộc. Thật là nhanh, Quan Anh con ngươi co rụt lại. Quyến rũ Vũ Tư U đã tới canh giữ cửa ngõ, anh cho là lần đầu tiên công kích có thể né tránh, Vũ Tư U kiếm thứ hai đã tới. Nguy rồi, góc chuyện audio.com, có chút say Vũ Tư U song kiếm công kích trở nên vượt quá lẽ thường, không cách nào hiểu, không cách nào nắm lấy, vô song năm đoạn cảnh giới hoàn toàn mất đi tác dụng, Quan Anh không cảm giác được Vũ Tư U công kích tiết tấu. Nguy hiểm, nàng ngửi được nguy hiểm, toàn thân đau xót, Quan Anh thiếu chút nữa ngã quỵ. Uy, như vậy lại không được. Thiếp thân còn không tận hứng đi, Vũ Tư U thoạt nhìn phi thường hưng phấn, nàng một đôi con người quyến rũ cực kỳ, thanh âm kia so sánh với hồ ly còn muốn dụ dỗ Tô Tinh Xanh mục kết thiệt. Hừ, Quan Anh khó khăn bứt lên khóe miệng, Vũ Tư U biến hóa hiển nhiên đại ra dự liệu của nàng, thật là chật vật. Quá chật vật, xem ra trong truyền thuyết võ tòng say rượu đúng là có ý tứ. Quan Anh hừ một tiếng, uy nghiêm mãnh liệt để mọi người khó nhận. Quan Anh suy đoán không phải không có lý. Ngươi cảm vũ nhục thiếp thân phu quân, hôm nay thiếp thân sẽ phải ngươi đền mạng. Vũ Tư U liếm láp môi, toàn thân nhuộm máu giống như. Thật sự là quá mị thái. Để Quan Anh này uy nghiêm võ tướng đều có chút không thích ứng, nàng hoàn toàn ngược lại biến hóa. Quan Anh phát hiện mình nếu mà cứ như vậy căn bản không có bất kỳ chiến thắng cơ hội. Hoặc là nói như vậy tốt lắm, cho tới hôm nay Quan Anh vẫn là lần đầu tiên đối mặt võ tổng điên cuồng như vậy say lòng người hình thức. Thật sự không thể tưởng tượng nổi vô cùng. Đến đây đi, để thiếp thân nhìn ngươi Thiên Dũng Tinh Vũ Hồn ở đâu. Vũ Tư U chắc chắn không có bất kỳ nói giỡn ý tứ. Quan Anh cuồn cuộn nổi lên khóe miệng, nhận thua không phải là của nàng thiên. Tiếp theo giây, song phương lần nữa tiến công. Vũ Tư U song kiếm ở công kích trên đường ý thay đổi phương hướng, rõ ràng có khi thấy ngay khi trước mắt nhưng là đến gần lúc lại đang mặt bên, canh giữ cửa ngõ anh phòng ở mặt bên, phía sau vừa xuất hiện Vũ Tư U lạnh lùng công kích nhìn như ở say, nhưng công kích nhưng kỳ thực vô cùng thanh tĩnh. Mỗi lần phóng cũng sẽ ở trong không khí họa xuất một cái trường mà cứng rắn đường vòng cung, sau đó dắt vạn quân lực thẳng tắp đâm ra huyền nhược một cây trường thương. Quan Anh thậm chí lười lại đi suy đoán tiến công quỹ tích, chỉ cần đem mình đại đao đặt ở thích hợp vị trí tựu nhất định có thể đợi được nàng công kích, dù sao Quan Anh cũng biết đối mặt say rối tinh rối mù thiên thương tinh hành giả, suy đoán là một việc cực kỳ buồn cười chuyện tình. Theo sau chính là làm cho người ta huyết mạch phun trương một lần đánh. Một lần cứng đối cứng kiên dứt khoát giòn dao sắc giao kích. Mỗi lần kim khí cắn hợp bính ra tia lửa, Quan Anh cũng sẽ ở khổng lồ phản tác dụng lực hạ rung động lui về phía sau, nhưng dùng không được bao lâu, tiếp theo đánh liền mang theo hơn trầm trọng mạnh hơn thế đã tới, vỡ toang ra càng nhiều chói mắt tia lửa. Quan Anh đang đợi, góc chuyện audio.com, mặc dù hai tay ở vũ khí va chạm hạ dần dần phát nha, nhưng là đầu óc của nàng vẫn duy trì càng ngày càng tỉnh táo trạng thái, cùng Vũ Tư U hoàn toàn đổi tới đây, Thiên Dũng Tinh rất rõ ràng, Vũ Tư U loại này kỳ quái trạng thái phải tiêu hao thật lớn thể lực, không được bao lâu thời gian sẽ kết thúc, Quan Anh tự tin ở tinh lực thượng giữ lấy ưu thế, chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ liền có thể nhanh chóng chiếm cứ ưu thế, thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Đợi chờ chính là tốt nhất tiến công. Cũng chỉ có cái biện pháp này đợi chờ Vũ Tư U thoát khỏi này kỳ quái trạng thái tới lắng xuống của mình chiến ý, gia truyền đến rát đau đớn, Quan Anh đã không thèm nghĩ nữa trên người đả thương, tin tưởng nhất định rất làm cho người ta sợ hãi. Ngươi không phản kích sao? Vũ Tư U công kích rũ phát nhanh chóng tuyệt luân, mỗi một lần công kích đã đến một cái ảo ảnh trình độ, Quan Anh trầm trọng khôi giáp nơi bắn ra song kiếm phong mang. Quan Anh tức giận, đại đao cũng là không để lối thoát. Cực cảnh, sát tinh đại thánh thấy Vũ Tư U quỷ dị trạng thái vội vàng nhảy ra sinh thần bảo cương, nhìn sinh thần bảo cương thượng cảnh giới, sát tinh đại thánh hoảng sợ không dứt. Cực cảnh, ra ngoài vô song siêu cấp cảnh giới, mặc dù chỉ là một đoạn cũng là đủ để chống lại 4 sao thiên vũ. Đây là có chuyện gì? Vũ Tư U khóe miệng dâng lên vẻ cười lạnh, sau đó bằng mạnh hơn liệt đột thứ tiếp tục đột tiến, không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ, nàng trong hai tròng mắt thiêu đốt ở chói mắt quang, đây là Quan Anh chưa từng thấy qua ánh mắt, vừa quyến luyến vừa căm hận, vừa ngượng ngùng vừa lạnh như băng. Quan Anh rất rõ ràng, quyến luyến đến từ cái kia gọi Tô Tinh nam nhân, căm hận nơi phát ra nàng. sẽ không sợ hãi cũng sẽ không sợ hãi, hết thảy cảm giác đã bị quên lãng ở sau ót, duy nhất có thể nghe được sợ là chỉ có đọc dây bàn tim đập cùng liều lĩnh đem kiếm chém xuống cười lạnh. Không cách nào chiến thắng, Quan Anh đáy lòng lần đầu tiên có một loại vô lực hồi thiên cảm giác, chỉ sợ bốn sao thiên vũ nơi tay cũng không có cứu vãn tự tin. Ảo ảnh rũ phát trọng điệp sau đó chi chít biến mất. Ở trong mắt người ngoài, Vũ Tư U nhìn như men say tựa như đi lại ở thời gian lúc trước, mỗi một bước cũng vượt qua Quan Anh công kích hoặc là phòng ngự, thiên dũng tinh chỉ có chống đỡ mạng. Thất bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Tư U rốt cuộc tại sao vậy? Tô Tinh cảm thụ lưu thừa ôn thần, đối với Vũ Tư U như thế xinh đẹp quyến rũ nuốt nước bọt. Mưa to bị Vũ mở, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Xài Linh tự tiếu phi tiếu, đây là ngươi cùng Vũ Tư U thiên địa huyền hoàng kỹ đi. Thiên địa huyền hoàng kỹ. Tô Tinh ngạc nhiên, đúng là như thế, Xài Linh gật đầu mỉm cười, Túy Ngọa Sa chàng quân Mạc Thiếu, cách chương.